Phải biết rằng điện cực dương thông thiên kiếm chính là chí dương chí cương huyết tùy nguyên sát trong thiên địa ngưng luyện mà thành, tuy rằng uy lực cực lớn nhưng cũng tổn thương kinh mạch trong cơ thể hắn, bình thường có thể tồn trữ trong ngoại đan mi tâm để ân cần săn sóc, muốn thi triển ra cũng thông qua hỏa hồng tình trên mi tâm hắn. Loại dị thuật này rất hữu ích, quan trọng hơn là lưỡng nghi thông thiên kiếm không chỉ là một môn kiếm khí cường đại, quan trọng nhất là hắn còn có nguyên bộ kiếm quyết. Đối với kiếm quyết mà nói, chỉ có phóng xuất ra từ tay mới có thể có uy lực lớn nhất, nhưng cường độ thân thể hắn hiện tại cũng chỉ là rèn cốt giới tứ phẩm, phóng điện cực dương thông thiên kiếm khí trong cơ thể hắn ra chỉ cần chạy nửa vòng tròn trong kinh mạch, cái mạng nhỏ của hắn liền không còn. Thế nhưng đã có Thừa Long Ngự Phong Quyết liền không giống với lúc trước, môn tâm pháp này không tăng trình độ thâm hậu của nội khí lên, cũng không giúp ngươi cô đọng độ tinh thuần của nội khí, nhưng có thể cung cấp một loại pháp môn vận dụng là hô hấp khí lưu như người bình thường, vận chuyển nội khí bản thân đến từng huyệt khiếu, từng bộ vị, nó có thể vận dụng nội khí Cửu Long Thần Hỏa Công, đồng dạng có thể vận dụng điện cực dương thông thiên kiếm khí. Cách chương